Quân Lâm Thiên Hạ, chương 623, Tử Khuyết Thiên Chương, góc truyện audio.com. Thông Thiên Long Mục Ấn sau khi được Nhạc Vũ tế luyện lại thì lực từ của nó đã chân chính, có thể nói là siêu phẩm. Chỉ là tu vi hiện giờ của hắn chưa đủ nên chỉ có thể mượn lực tiên thiên ngũ sắc thần thạch phát huy năm thành uy lực. Bất quá lúc này có lưỡng nghi thương thiên diệt trần đại trận trợ giúp thì có thể thôi động bảy thành linh trận bên trong pháp bảo. Sau khi chụp lên không trung thì tất cả tu sĩ dưới Nguyên Anh đều không thể đi lại, ngay cả ba Nguyên Anh còn sót lại dùng hết sức cũng chỉ có thể đi lại hạn chế. Còn đối với biểu lý càn khôn đồ thì lực từ Nhạc Vũ có thể thôi phát ra còn kém một chút. Song khi đồng thời sử dụng hai siêu phẩm chí bảo thổ hệ này thì đủ khiến cho mấy ngàn đệ tử Thái Huyền Tông ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có. Nhạc Vũ nắm lấy hỏa quyền triển khai ra vạn trượng tùy ý hấp nhiếp, đến khi tới đỉnh một ngọn núi nhỏ mới dừng lại. Hắn phát giác Chiến Tuyết sau lưng đang bình tĩnh nhìn qua hướng kia, trong ánh mắt có mấy phần lưu luyến lẫn mờ mịt nghi hoặc. Nhạc Vũ khẽ nhíu mày, chăm chú nhìn tới thì thấy là một vị nữ tu vi ước chừng là kim đan đỉnh phong. Bên cạnh là một nam tử có thần sắc ảm đạm, ánh mắt ngưng trọng. Hai người này tựa hồ là một đôi đạo lữ song tu, nhìn mặt mày rất giống Chiến Tuyết trước khi chết, lúc này đều đang kinh ngạc nhìn lên Chiến Tuyết. Chắc hai người này là phụ mẫu của Mộ Hy Ngọc. Nhạc Vũ trầm ngâm một lát, xuất ra một đạo pháp lực đem hai người chuyển ra bên ngoài lưỡng nghi thương thiên diệt trần đại trận. Cũng chỉ là hai kim đan mà thôi, thọ nguyên còn chưa đến 200, lại có này nhân quả sát nghiệt của tu la tán nhân quân thân. Cho dù hôm nay hắn buông tha thì chắc cũng không sống được quá lâu, trừ khi triệt để thoát ly Thái Huyền Tông. Đợi đến lúc rất nhiều kim đan tu sĩ cùng phần đạt đến linh hư cảnh đỉnh phong thu hồi vào biểu lý càn khôn đồ thì Nhạc Vũ đem những người còn lại phế bỏ tu vi, thu hồi phù triện linh thạch thậm chí pháp bảo các loại rồi tống xuất ra ngoài Thái Huyền Tông. Hắn cũng lười không phá hủy trí nhớ những người này, nhìn cả ngọn núi triệt để trống rỗng thì đột nhiên cười tự giễu. Để hết những người này chạy đi, hắc hắc, gần đây mình có chút nhân từ, đổi lại vài năm trước nhất định là chu sát mãn tông. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, Nhạc Vũ cũng không để ý. Hắn làm việc chỉ dựa theo bản tâm, cũng không thấy có gì không ổn. Mấy người Nhạc Trương Thị lẫn không ít đệ tử Nhạc gia đều đã là bái nhập Quảng Lăng Tông. Có thể nói Nhạc gia đã cùng Quảng Lăng thành một thể, chia sẻ số mệnh. Chỉ cần Quảng Lăng còn thì Nhạc gia sẽ vững như Thái Sơn. Với tu vi hiện nay của hắn đã có năng lực cảm ứng thân nhân huyết mạch. Bất luận kẻ nào muốn đánh chủ ý lên Nhạc gia, chỉ cần không phải tạo nghệ phù trận hay tu vi cao hơn hắn quá nhiều thì vừa có ý bất lợi hắn đã có thể cảm ứng. Với năng lực trong nháy mắt có thể xuyên qua mấy vạn dặm của hắn, chỉ cần địch nhân ở trong Bắc Hoang qua mười mấy nhịp thở đã có thể tìm đến, cũng không cần quá mức để ý với mấy địch nhân đã phế bỏ tu vi này. Đem tất cả thu hoạch lần này chất lên chỗ đại điệt, Nhạc Vũ cũng không có ý tư thu lại mà dùng thần niệm siêu tầm bảo khố Thái Huyền Tông. Hắn cũng không thể nào độc chiếm những đồ vật thu được lần này. Với thực lực hiện giờ của Quảng Lăng Tông có thể dễ dàng triệt hạ Thái Huyền Tông. Hơn nữa chuyện Thái Huyền, góc truyện audio.com, Tông có bỏ núi đào thoát hay không vẫn là chuyện chưa biết. Nếu như Nhạc Vũ lúc này sớm động thủ thu lại thì lại có vẻ tranh đoạt với Tông Môn. Huống chí những linh đan pháp bảo dưới tứ phẩm kia tuyệt đại đa số đều khiến hắn cảm thấy ngứa mắt. Về phần bảo khố cũng không biết Thái Huyền Tông những năm này có chân tàng được chút gì hay không. Bất quá khi hồn thức hắn dần lan tràn thì cũng không phát hiện bảo khố ở đâu mà lại phát hiện thấy một quáng mạch cực lớn dưới chân núi. Tam phẩm tử vân tinh kim, trách không được tiểu tiên thiên thái bạch canh kim đại trận của Thái Huyền Tông lại có được kiếm khí canh kim thuần túy. Xem chữ lượng chắc là có đến hơn 20 vạn thạch. Nhạc Vũ suy tư một chút rồi quyết định tạm thời bỏ qua việc này. Mỏ tử vân tinh kim chôn sâu dưới núi hơn một vạn trượng, hắn nhờ vào mạch lạc linh trận nên mới dò thám được. Chắc là Thái Huyền Tông sau khi chiếm cứ núi này mới phát giác. Cũng trách không được những năm gần đây tài lực của Thái Huyền Tông cơ hồ có thể so sánh với Quảng Lăng Băng Nguyệt, chắc là đã âm thầm bán ra không ít khoáng thạch tử vân tinh kim. Hồn niệm vừa tản ra không bao lâu thì đã xác định được phương vị bảo khố. Bất quá kế tiếp Nhạc Vũ lại không lập tức tiến đến mà phát ra một phi kiếm truyền tin bay về hướng Quảng Lăng Sơn. Ngay sau đó, hắn lại hợp lực cùng Chiến Tuyết tiến hành chữa trị tiểu tiên thiên thái bạch canh kim đại trận vừa bị đánh vỡ. Lại dùng thời gian một ngày đem lưỡng nghi thương thiên diệt trần đại trận tiến hành sửa chữa một phen mới tiến vào bảo khố. Hắn vốn không có ý định buông tha tòa núi Thái Huyền này. Bất kể thế nào thì ngọn núi này cũng có linh mạch tam phẩm, lấy ra làm dược viên vẫn rất không tồi. Bất quá nếu là dưới núi có quáng mạch tử vân tinh kim thì độ trọng yếu lại hoàn toàn bất đồng.